Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299 chí mệnh ma thuật, canh 1, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi hơi hơi dơ lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh kịch bản, đại não cao tốc vận chuyển, lột tích kịch bản, này một cái kịch bản ngay từ đầu liền ở cường điệu hy sinh. Vì thành tựu vĩ đại ma thuật, cần thiết gánh vác thường nhân khó có thể tưởng tượng hy sinh. Liền giống như kịch bản ngay từ đầu xuất hiện ma thuật tiểu xiếc chim nhỏ ma thuật sỏ xuyên qua. Trước sau, nhìn như ảo thuật gia chụp không có chim nhỏ lại từ mặt khác địa phương biến ra chim nhỏ. Kỳ thật lại lần nữa xuất hiện chim nhỏ chỉ là cùng bị ảo thuật gia chụp không có chim nhỏ diện mạo. Tương tự, mà người trước đã bị ảo thuật gia chụp chết đè dẹp lép ở cơ quan. Hiện thực đã tàn khốc lại bi thảm, không có kỳ tích, không có ma pháp, cho nên sau lại an tước vô số lần thống khổ mà giết chết chính mình. Phục chế chính mình, lại đem chính mình chết chìm 100 biến trở lên, chờ đợi kẻ thù Tô Tử thượng câu. Tô Tử cùng sinh đôi huynh đệ mỗi ngày trao đổi thân phận, trao đổi nhân vật, các ái một nữ nhân, trao đổi ái nhân, thậm chí vì trả thù trao đổi sinh tử quyền lợi. Này hai loại hy sinh đều là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Không muốn trả giá, An Tước lợi dụng này loại kỹ thuật, thành công hãm hại Tô Tử, Sử Chi bị chỗ lấy tử hình. Kết quả là, An Tước bị một cái khác cùng Tô An cấp tễ. Nguyên lai chân tướng là Tô Tử thực tập thuấn di phương thức là cùng hắn sinh đôi huynh đệ Tô An. Phối hợp, vì không có sơ hở, hai người cắt bỏ cùng chỉ ngón tay. Lấy cùng cái thân phận ở trong xã hội sinh hoạt, thay phiên sắm vai cùng cái nhân vật, thậm chí cùng cái thê tử sinh hoạt, chẳng sợ bọn họ thích không phải cùng cá nhân. Kịch bản chung phục chế cơ chuyện xưa là giả, chỉ là ngươi không có nghiêm túc đi xem, có lẽ ngươi căn bản không muốn biết chân tướng, bởi vì ngươi cam tâm bị lừa. Thư Trừng nhắm mắt lại đương bất đồng người xài chung một cái ta khi. Ta ý nghĩa cái gì? Đường ta, bị hoàn toàn cùng chung khi, ta, là cái gì? Đây là Tô Tử nhân vật này ở không ngừng tự hỏi vấn đề. Đường hắn cùng song bào thai huynh đệ Tô An xài chung một thân phận thời điểm. Hắn rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Thư Trừng thích cái này kịch bản, cùng loạn thế giai nhân chung cố cảnh xâm bất đồng. Tô Tử nhân vật này không cần có bao nhiêu xoái khí. Hắn chỉ cần kỹ thuật diễn. Hoàn hoàn toàn toàn không chứa có tạp chất kỹ thuật diễn. Chí mệnh ma thuật đạo diễn Vương Dung Trù bị cái này kịch bản đã 2 năm. Hắn yêu cầu này một cái kịch bản tới đánh sâu vào quốc tế giải thưởng. Cho nên đối chí mệnh ma thuật diễn viên chính phá lệ coi trọng. Vương Dung cau mày, đối hiện giờ Z quốc diễn viên rất bất mãn. Có nhan giá trị tuổi trẻ không có kỹ thuật diễn. Có kỹ thuật diễn diễn viên phần lớn tuổi thiên đại. Tuổi thích hợp đương kỳ lại bài không khai, hoàn toàn không thể phù hợp chí mệnh ma thuật diễn viên chính yêu cầu. Diêm đạo ở WeChat trong đàn khen Thư Trừng kỹ thuật diễn hấp dẫn Vương Dung chú ý. Hắn đi nhìn loạn thế giai nhân, kinh hỉ phát hiện Thư Trừng thập phần phù hợp An Tước nhân vật này. Cái này ở kịch bản chung phục chế chính mình không ngừng giết chết chính mình. Có được quý tộc khí chất nam nhân. Cố cảnh xâm đối với sinh mệnh tự hỏi cùng An Tước đối với sinh tử tự hỏi có rất lớn cùng loại chỗ. An Tước không ngừng giết chết chính mình, thậm chí cũng không biết chính mình rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết đi. Vì thế Vương Dung liên hệ Thư Trừng, hy vọng hắn tham dự hai chu sau thử kính, tỏ vẻ hy vọng hắn có thể biểu diễn An Tước nhân vật này. Đương nhiên, lúc này Vương Dung hoàn toàn không biết Thư Trừng đang xem hoàn chỉnh cái kịch bản lúc sau rớt. Khoát kiên quyết quyết định một người phân sức hai giác, biểu diễn đam mê ma thuật Tô Tử cùng thích bình tĩnh sinh hoạt Tô An này hai cái hoàn toàn bất đồng. Nhân vật, hết chương.